Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Chính là, ta đi cùng Lão Vương nói một chút đi, Lý Du lui một bước. Ở Vưu Vi cùng Lăng Tuần bọn họ nhìn chăm chú đi xuống Lão Vương bên người. Lão Vương cùng hắn chưa nói hai câu, sắc mặt liền trở nên rất khó xem. Tiếp đón Vưu Vi cùng Lăng Tuần qua đi. Các ngươi thật sự thấy? Lão Vương hồ nghi hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia ấu thể bò tới rồi nàng trong miệng, Lăng Tuần không có chút nào do dự. Ăn ngay nói thật, làm nàng tùy ý ở căn cứ ra vào rất nguy hiểm. Uy hiếp đến không ngừng là đám kia ngu ngốc, ngươi nói ai là ngu ngốc? Vu Tử Thương như là đoán được bọn họ tại đàm luận chính mình. Không biết khi nào thấu đi lên. Ta nghe tươi tốt nói. Các ngươi ở bệnh viện có người bị ký sinh. Cư nhiên liên hợp lại nói láo. Lão Vương kinh ngạc mà nhìn về phía Vưu Vi. Như là đột nhiên không biết nên tin tưởng ai nói. Phải biết rằng Vu Tử Thương cùng Vưu Vi ở phó bản giả thiết đều là đối căn cứ có cống hiến. Có uy vọng người. Bọn họ bất luận cái gì một phương đều không giống như là sẽ nói dối người. Vậy ngươi nhưng thật ra nói. Chúng ta ai nói dối? Lời nói nếu không nói rõ ràng, sẽ chỉ làm chính mình tiểu đội hàm oan. Vưu Vi lạnh lùng mà liếc Vu Tử Thương. Đảo muốn biết hắn có nói cái gì hảo bịa đặt. Ngươi, cái kia kêu tươi tốt nữ nhân rúc vào Vu Tử Thương trong lòng ngực. Chỉ vào Vưu Vi hét lớn. Ta rõ ràng thấy ngươi bị quái vật ký sinh. Chương 85 hãm hại, ha ha. Ngươi cho chúng ta tiểu đội người đều là ngốc tử sao? Vưu Vi vừa nghe liền nở nụ cười. Nếu ta thật sự bị ký sinh, ngươi cho rằng bọn họ không sợ chết. Nói dối chỉ là vì giữ được ta không bị nhốt lại. Ta như thế nào biết các ngươi bên trong sự tươi tốt bĩu môi. Ở chỗ Tử Thương trong lòng ngực gấp đến độ dậm chân. Có lẽ là ngươi lừa bọn họ. Tóm lại ta tin tưởng ta đôi mắt, ta cũng tin tưởng ta đôi mắt. Ngươi thật sự bị ký sinh, Lăng Tuần đi phía trước vài bước. Đem Vưu Vi che ở phía sau. Trong tay đao nhẹ nhàng bị hắn chuyển động. Rất có một đao đánh chết tươi tốt ý tưởng. Vu Tử Thương sợ hắn thật sự chém chết chính mình mỹ nhân. Giơ tay liền đem tươi tốt túm đến mặt sau. Một bộ anh hùng cứu mỹ nhân bộ dáng. Uy, các ngươi đừng quá phận à. Bịa đặt toàn bằng một chương miệng. Ít nhất ta có nhân chứng. Nàng không có, hảo. Hảo, như vậy đi. Ta cho rằng trước đem tươi tốt nhốt ở phía tây cái kia tiểu mộc phòng. Xác định không có việc gì đại gia cũng có thể giải trừ hiểu lầm. Không phải sao, Lão Vương đứng ra khi cùng sự lão. Vu Tử Thương còn muốn nói cái gì? Bị Lão Vương trực tiếp giơ tay ngăn lại. Tươi tốt bị tuần tra đội nữ đội viên mang đi. Khóa ở phía tây một cái thoạt nhìn còn tính rắn chắc tiểu mộc trong phòng. Trong khoảng thời gian này tân đầu nhập vào người càng ngày càng nhiều. Vì cách ly quan sát, thiết nhà giam đã không có dư thừa. Vu Tử Thương đau lòng mà nhìn chính mình mỹ nhân. Chờ đến nàng bị tiễn đi. Hắn quay đầu hung tợn mà trừng mắt Vưu Vi. Ngươi như thế nào mọi việc đều phải cùng ta đối nghịch. Cùng ta đối nghịch chẳng lẽ không phải ngươi? Đừng hư ta chuyện tốt. Vu Tử Thương đè nặng giọng nói thấp thấp mà giống. Ngươi có phải hay không không biết cái gì là bị ký sinh? Vưu Vi hoàn toàn không thể lý giải trước mắt người. Vì cái xinh đẹp nữ nhân. Thật sự liền mệnh đều từ bỏ sao? Một khi bị ký sinh. Cái kia quái vật ấu thể liền sẽ ở người trong thân thể trưởng thành. Ăn thịt người nội tạng. Liền tính như vậy, nhân loại vẫn là có thể lấy bình thường hình thái tiếp tục sinh tồn. Chờ đến không có ăn. Kia quái vật liền sẽ xé rách người thân thể, biến thành thành thục thể, bắt đầu công kích nhân loại, vừa rồi còn không phục đội ngũ. Đang nghe Vưu Vi nói sau nháy mắt trở nên thực an tĩnh. Bọn họ yên lặng mà nhìn lẫn nhau, như là bị nàng này phiên lời nói cấp dọa tới rồi. Liền Vu Tử Thương đều ngốc lăng một hồi lâu, ý thức được chính mình giống như quá mức hoảng sợ. Hắn không phục mà quay đầu đi, lắp bắp nói, chính là tươi tốt thoạt nhìn liền rất bình thường a, đâu giống quái vật đúng vậy. Căn bản không giống a, chính là cái xinh đẹp thủy linh muội tử sao? Những người khác cũng phụ họa, các ngươi tới rồi trò chơi lúc sau đều đang làm cái gì? Tiếu Hoán thật sự nghe không nổi nữa, cảm giác này nhóm người cho dù chết, cũng là vì sắc tự trên đầu một cây đao, liền không có đi tìm hiểu quá quái vật là cái dạng gì. Đã không có giải quá căn cứ gặp phải tình huống, vô nghĩa, đương nhiên hỏi thăm quá, Vu Tử Thương không khách khí mà giống trở về. Không cần ngươi dạy. Tóm lại chúng ta biết chính mình đang làm cái gì, không muốn cùng Tiếu Hoán lãng phí miệng lưỡi. Vu Tử Thương mang theo người xoay người trở về cách vách lâu ký túc xá. Vưu Vi nhìn bọn họ đi xa bóng dáng. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bọn họ là như thế nào sống sót? Tiếu Hoán tiếp nhận lời nói. Đại khái là một đám âu khí điểm mãn ngốc tử. Có thể bị Tiếu Hoán mắng, ngốc tử, người. Có thể thấy được rốt cuộc có bao nhiêu choáng váng. Vu Tử Thương cùng bọn họ vốn là không phải một đường người. cũng căn bản không có khả năng hợp tác. Vưu Vi cũng không có quyết định này. Nhưng nghĩ đến hệ thống cho nhiệm vụ chủ tuyến, bọn họ sắp sửa chống đỡ được căn cứ sắp tao ngộ tam sóng công kích. Căn cứ đệ nhất sóng công kích đã đến đếm ngược, còn có không ít thời gian có thể bố trí cùng chuẩn bị. Lần này trò chơi ưu thế liền ở chỗ bọn họ có một đám NPC có thể hỗ trợ. Chỉ huy, không hề là một mình chiến đấu hăng hái. Đến nỗi Vu Tử Thương tiểu đội, Vưu Vi tự động đưa bọn họ hoa vào uy hiếp kia một loại. Có thể không mang theo tới phiền toái đều không tồi. Tìm được căn cứ người tổng phụ trách Di Tùng, Vưu Vi lấy cớ nói phía trước đi ra ngoài tìm dược khi. Phát hiện không ít thành thục thể quái vật hướng tới căn cứ phương hướng chạy vội. Hoài nghi này đó quái vật khả năng sẽ ở đoạn thời kỳ nội triển khai đối căn cứ công kích. Khoảng cách thượng một lần công kích không có quá khứ bao lâu. Trong căn cứ sức chiến đấu nguyên khí đại thương, còn có rất nhiều người không có phục hồi như cũ. Vưu Vi nói tăng thêm Di Tùng sầu lo. Hắn không dám thiếu cảnh giác. Vội vàng phân phó đi xuống tăng số người nhân thủ gác đêm. Cộng thêm kiểm kê hiện có vũ khí. Hơn nữa nắm chặt thời gian lại một lần gia cố căn cứ phòng ngự. Căn cứ hệ thống cấp ra nhắc nhở đếm ngược. Đệ nhất sóng công kích đánh giá ở hai thiên lúc sau. Di Tùng bắt đầu gia cố phòng ngự. Cũng tăng số người nhân thủ gác đêm. Bất quá Vưu Vi vẫn là không yên tâm. Cùng đại gia thương lượng sau. Quyết định ở tới gần công kích bắt đầu khi. Lấy 2-3 người một tổ phương thức. Mỗi 8 tiếng đồng hồ thay đổi người ở căn cứ trên tường thành trông coi. Có bất luận cái gì khác thường cùng tình huống lập tức thông chi. Rốt cuộc bọn họ không thể quá trông cậy vào này đàn NPC. Có lẽ bọn họ có chính mình đã định trò chơi giả thiết. Liền tính tập kích phát sinh. Bọn họ cũng không thấy đến tới cấp thông chi mỗi người. Bất quá khoảng cách công kích phát sinh còn có một đoạn thời gian. Đại gia tận khả năng lợi dụng cuối cùng thoải mái thời gian nghỉ ngơi. Chứa đựng thể lực, ban đêm. Trong căn cứ an tĩnh bên trong lại bay khẩn trương bầu không khí. Vưu Vi giống thường lui tới giống nhau nằm ở Lăng Tuần trong lòng ngực. Nhưng này một đêm đặc biệt nóng bức. Nàng lăn qua lộn lại đều ngủ không được. Thật vất vả có điểm buồn ngủ. Lại bị ngoài cửa sổ hét thảm một tiếng bừng tỉnh. Đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Một người nam nhân kinh hoàng thanh âm cắt qua căn cứ an bình. Vưu Vi cùng Lăng Tuần đồng thời xoay người dựng lên. Bởi vì vẫn luôn là hợp y mà ngủ. Bọn họ cơ hồ không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian liền cầm vũ khí vọt tới bên ngoài. Đồng thời xuất hiện còn có Tiếu Hoán. Ngay sau đó là Tả Dịch Hàm cùng Đường Ngôn Nhĩ. Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Giai Duy trụ đối diện. Cũng xa nhất, cuối cùng mới đạt tới. Trong căn cứ đại đèn bị mở ra. Thẳng tắp mà chiếu vào một chỗ góc trên mặt đất. Trắng bệch chói mắt ánh đèn hạ. Một khối nhân loại thân thể bị cắn xé mà tàn phá bất kham. Nơi này hẳn là đệ nhất hiện trường vụ án. Nơi nơi đều bắn mãn máu tươi. Liền bên cạnh trên vách tường đều là, trong căn cứ hẳn là trà trộn vào quái vật Lão Vương đêm nay trực ban tuần tra. Ở phát ra thét chói tai sau, hắn là cái thứ nhất đuổi tới hiện trường người. Đối với như vậy thi thể, hắn đã xem qua vô số lần, liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra hắn nguyên nhân chết. Có phải hay không hẳn là hoàn toàn tìm tòi một lần. Lâm Khấu Khấu ở một bên đề nghị, hẳn là không phải thành thục thể quái vật Lão Vương lắc đầu nói. Ký sinh ở nhân thân thể quái vật. Có đôi khi sẽ lặng lẽ bỏ ra nhân thể đi tìm mặt khác đồ ăn. Bởi vậy cái kia bị ký sinh người cũng có thể sống được càng lâu. Nó sau khi ăn xong, lại sẽ một lần nữa trở lại nhân thân thể, chính là nó mới vừa ăn người. Nhất định sẽ lưu lại vết máu đi. Đường Ngôn Nhĩ đoạt lấy lời nói. Một khi đã như vậy, chúng ta lập tức đi kiểm tra sở hữu ký túc xá. Một khi phát hiện khả nghi vết máu, liền đem đương sự nhốt lại quan sát, đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Có thể đem người ăn thành dáng vẻ này. Chỉ sợ đã có 6 tháng tiểu hài tử hình thể lớn. Lão Vương gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đánh thức nghỉ ngơi 2 tổ tuần tra tiểu đội. Phân phó bọn họ dựa gần kiểm tra mỗi một cái ký túc xá. Vưu Vi cùng Lăng Tuần chợt đến nghĩ đến cái gì. Hai người âm thầm nhìn nhìn lẫn nhau. Xoay người mang theo Lý Du về phía tây biên nhà gỗ nhỏ chạy đến. Đoàn người giơ đèn pin quan sát chung quanh tình huống. Ở sắp đến nhà gỗ nhỏ khi... Tiếu Hoán ở một khối đen như mực trên tảng đá phát hiện một giọt mới mẻ vết máu. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng một sát liền lau tới. Hiển nhiên còn chưa làm thấu. Vô cùng có khả năng là cái kia mới ăn người ký sinh quái vật lưu lại. Cái này muốn bắt nàng một cái hiện hành. Tiếu Hoán kích động mà xoa tay tay. Không giống trước kia như vậy sợ hãi đại boss. Ngược lại có điểm hưng phấn mà muốn đem tươi tốt quái vật thân phận tố giác. Lý Du hiển nhiên cũng nhận định tươi tốt có vấn đề. Hắc một khuôn mặt. Hướng bên cạnh dơ thương các đồng đội so cái thủ thế. Chuẩn bị tiến lên mở ra nhà gỗ khóa. Ai biết ở hắn thấu tiến lên khi. Nhà gỗ thượng thiết khóa cư nhiên là mở ra. siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở một bên. Đã xảy ra chuyện, Lý Du nhấc chân hướng trên cửa một đá. Đang muốn nổ súng, nương trong phòng mỏng manh ánh sáng. Hắn thấy trên giường cư nhiên nằm lưỡng đạo thân ảnh. Tươi tốt ôm ngực phát ra thét chói tai. Còn đang trong giấc mộng Vu Tử Thương ở nàng bên cạnh bừng tỉnh. Không kiên nhẫn mà giống. Phát cái gì thần kinh đâu. Ngoặc kép, ngoài cửa một mảnh trầm mặc. Vốn dĩ nghĩ đến chảo quái vật. Không nghĩ tới bắt được cư nhiên là Vu Tử Thương cùng Tươi Tốt. Gian tình, Vu Tử Thương ôm đầu. Bực bội mà không mở ra được đôi mắt. Trong căn cứ có người bị quái vật tập kích. Lăng Tuần đem Vưu Vi bắt đến ngoài cửa. Không nghĩ làm nàng thấy không có mặc quần áo xấu xí thân thể. Hẳn là ký sinh quái vật bò ra nhân thể công kích căn cứ người. Chúng ta đang ở điều tra, vừa rồi bên ngoài tiếng kêu như vậy đại. Cái kia Vu Tử Thương cư nhiên không nghe được. Hứa Giai Duy ở Lâm Khấu Khấu bên người nhỏ giọng nói thầm ân y, có điểm quái quái, Lâm Khấu. Khấu cũng cảm thấy không quá thích hợp, không màng trong phòng tình huống. Lý Du giơ tay vung lên, đoàn người tiến vào phòng trong, đem trong phòng cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì vết máu. Ngoài phòng chưa khô vết máu như là đem tất cả đồ vật dẫn tới cái này nhà gỗ nhỏ. Nhưng lại cái gì đều không có phát hiện. Không khỏi có để sót. Lý Du còn cố ý gọi tới hai cái nữ đội viên kiểm tra Tươi Tốt trên giường tình huống. Ở xác định không có bất luận cái gì vết máu cùng khác thường sau. Bọn họ mới lui ra ngoài. Vu Tử Thương hùng hùng hổ hổ mà ở trong phòng giống. Qua một hồi lâu mới mặc tốt quần áo ra tới. Ngươi tưởng ở trong trò chơi làm gì đều là chuyện của ngươi. Nhưng là đừng hại chúng ta, chờ đến Vu Tử Thương ra tới. Tả Dịch Hàm không thể nhịn được nữa mà túm chặt hắn cổ áo nhắc lên. Mẹ nó kia nữ nhân nguy hiểm như vậy. Ngươi cư nhiên còn khai nàng khóa. Ngươi nếu muốn chịu chết, liền đem chính mình cùng nàng cùng nhau khóa bên trong. Tùy tiện ngươi ở bên trong làm cái gì chúng ta đều sẽ không quản, đừng như vậy khẩn trương a. Lại nói không phải không chứng cứ sao. Vu Tử Thương bực bội mà muốn mở ra Tả Dịch Hàm tay. Tức khắc cổ bị một con hữu lực tay trực tiếp véo thượng. Uy, buông ra, không cho ngươi điểm giáo huấn. Ngươi sợ là sẽ không thu liễm. Tả Dịch Hàm chết sống không buông tay. Đem Vu Tử Thương véo đến phiên khởi xem thường. Thẳng đến hắn đồng đội đuổi tới. Tả Dịch Hàm mới chán ghét mà đem người vứt trên mặt đất. Vu Tử Thương giống chết cẩu giống nhau trên mặt đất ho khan nửa ngày. Che lại yết hầu gian thật vất vả mới bò dậy. Nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt bọn họ. Nếu là trong tay của hắn có vũ khí. Chỉ sợ lại muốn trực tiếp làm một hồi. Vi tỷ, Vương ca làm ngươi qua đi một chút tuần tra đội có người chạy tới. Ngữ khí là thỉnh. Nhưng tất cả đều âm thầm đem họng súng nhắm ngay Vưu Vi. Hết chương.